Fly in the Potter Malfoy Household. Chương 4, Morning Sack. Góc chuyện audio.com. Editor, Hồ Ly Tinh Anh tin rằng đã có một vài cuộc nói chuyện khi anh ngủ trên nệm, Draco nhướng mày. Vâng, Harry nói, à, em sẽ thực hiện tốt lời hứa của em chứ. Đương nhiên, Harry nói, ngón tay luồn vào mái tóc của Draco. Cậu muốn Draco rất nhiều, đặc biệt là với anh trong tình trạng này, nằm ngoan trên giường, tóc bạch kim mượt mà phủ trên gối, mắt anh sáng lên và khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ. Đó là một hình ảnh được thiết kế riêng để làm nhịp tim của Harry trở nên hỗn loạn và làm cho cậu muốn gầm gừ, hất tung và chiếm lấy anh. Nhưng hôm nay cậu không vội, cậu có thời gian và cậu sẽ sử dụng nó, cậu sẽ yêu Draco theo cách mà cậu mong muốn, trong nhiều ngày. Cậu vuốt ve mặt Draco, rồi cúi xuống và kéo anh vào một nụ hôn sâu. Draco rên rỉ, anh siết chặt tay Harry và kéo cậu lại gần hơn. Harry đã luyện được kỹ thuật hôn tuyệt vời. Nó làm cho Draco cảm thấy trong cơ thể mình như bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Điều này khiến anh trở nên sống động, theo cái cách mà không ai có thể làm được. Họ giữ chặt nhau tiếp tục hôn, lưỡi, miệng và cơ thể bắt đầu một điệu nhảy quen thuộc. Họ hiểu rõ cơ thể nhau, họ biết chính xác nơi để châm lửa, và làm gì để làm cho người kia rên rỉ. Thật là khó tin khi họ có thể kết hợp cùng nhau nhuần nhuyễn như thế này. Và với tất cả những căng thẳng mà họ đã trải qua trong thời gian gần đây, điều này chính xác là những gì họ cần. Khách chương.